Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phát tài làm giàu. Diệp Hàn nhìn lấy Tiểu Long cực kỳ nghiêm túc ánh mắt. Hắn cũng đồng dạng suy nghĩ lên vấn đề này. Hỏa linh thôn phệ chi lực có thể trợ giúp hắn thôn phệ hết đối thủ ý chí. Cho dù là cường đại như cấp 6 yêu thú ý chí lực, Hỏa Linh cũng có thể nhẹ nhõm thôn phệ hết. Diệp Hàn tin tưởng, tại đối mặt một cái tu vi không cao tại hắn đối thủ, hắn thậm chí đều không dùng phát ra cái gì chiêu thức. Chỉ cần tại chính mình trong thần thức mang theo Hỏa Linh ý chí lực, sau đó dựa vào Hỏa Linh thôn phệ chi lực, trực tiếp phá hủy đối thủ ý chí, để đối thủ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Tựa như trước mắt cái này huyết mãng một dạng, biến thành mặc người chém giết đối tượng. Đương nhiên, Diệp Hàn sẽ chỉ cầm một chiêu này đối phó tu vi cao hơn hắn người. Diệp Hàn tin tưởng, cho dù là không thể để cho đối thủ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, cũng chí ít có thể ảnh hưởng đối phương chiến đấu lực. Từ đó để cho mình có thể lại càng dễ đánh bại đối thủ. Không gặp được sinh tử đại địch, ta muốn ta sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Chỉ là đã bị ta phát hiện, liền xem như là ta một cái bảo mệnh kỹ năng a. Về sau thì kêu nó ý chí thôn phệ. Ý chí thôn phệ cũng là chuẩn xác. Bất quá ta hỏi không phải ngươi như thế nào sử dụng chiêu này đối địch, mà là như thế nào đối phó những thứ này nhiệm vụ khu yêu thú. Diệp Hàn, ta ngược lại là có một ý tưởng, có thể để ngươi rất nhanh hoàn thành 10 triệu điểm cống hiến nhiệm vụ. Tiểu Long trong mắt lưu quang lóe lên, nhất thời biến đến cao thâm mặt chắc lên. Làm cho ta rất nhanh hoàn thành 10 triệu điểm cống hiến nhiệm vụ. Ta không nghe lầm chứ? Diệp Hàn vừa mới làm lạnh tâm lần nữa biến đến bành trướng lên. Đầu này cấp 6 xích huyết ma mãng hiện tại cần phải thụ ngươi khống chế đi. Nếu như ngươi ta liên thủ, nhiều khống chế một số cấp 6 yêu thú, thậm chí là cấp 7 yêu thú, đây chẳng phải là nói ngươi có thể sử dụng những thứ này yêu thú quét ngang các đại nhiệm vụ khu. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một khi ngươi thú nô số lượng mở rộng tới trình độ nhất định, ngươi chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm giải quyết cấp 6 hoặc là cấp 7 nhiệm vụ, thậm chí ngay cả cái kia treo giải thưởng trên bảng linh anh cảnh cường giả, ngươi cũng có đánh giết năng lực đi. Các loại khi đó, 10 triệu điểm cống hiến lại có thể tính gì chứ? Tiểu Long dõng dạc nói, hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Hàn đã triệt để ngốc trệ. Quy, ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta nói a? Tiểu Long nhìn lấy Diệp Hàn cái kia si ngốc ngơ ngác bộ dáng, im lặng nói ra, ngạch, Diễm Nhi, đi. Diệp Hàn giờ phút này lòng tràn đầy đều là hắn dẫn một đám cao cấp yêu thú quét ngang hoành đoạn sơn mạch tràng cảnh. Đi. Đi chỗ nào? Tiểu Long nghi ngờ nói. Trở về nhận nhiệm vụ a. Ta hiện tại liền trở về nhiệm vụ đại sảnh, đem có thể nhận nhiệm vụ tất cả đều tiếp vào. Chúng ta muốn làm một vố lớn. A ha ha ha, ta muốn phát tài rồi. Diệp Hàn nói lại hoa chân múa tay lên. Có thể tưởng tượng Diệp Hàn lúc này là nhiều sao hưng phấn. Đây quả thực là một đầu phát tài làm giàu tốt đường đi. Diệp Hàn hận không thể ôm lấy Tiểu Long hôn lên hai phần. Tưởng tượng một chút, làm ngươi dẫn dạng này một sóng lớn cấp 6 cùng cấp 7 yêu thú lúc, còn có cái gì nhiệm vụ có thể, chẳng lẽ ngươi ngu xuẩn, ngươi ít nhất phải trước đem cái này nhiệm vụ hoàn thành a. Mà lại nơi này linh khí như thế nồng đậm, ngươi thì không muốn đi điều tra một phen sao? Tiểu Long gặp Diệp Hàn hưng phấn như thế, trong lòng lần nữa khinh bỉ lên. Còn tưởng rằng gia hỏa này từ khi đến đan vực về sau thì biến đến ổn trọng đây. Không nghĩ tới vẫn là bộ kia đức hạnh. A a, đúng, 100 gốc thanh uẩn thảo. Chúng ta cái này đi vào, liền để cái này đại gia hỏa thủ tại chỗ này đi. Nói Diệp Hàn hướng về cái kia đất phía trên huyết mãng phát ra một tia ý niệm. Chỉ thấy cái này huyết mãng nhảy một chút đứng lên tới. Dựa theo Diệp Hàn ý chỉ, đàng hoàng canh giữ ở cái này sơn cốc lối vào. Giải quyết cái này huyết mãng, trong sơn cốc lập tức biến đến an toàn lên. Bởi vì Diệp Hàn theo huyết mãng trong trí nhớ, biết được sơn cốc này đã bị nó chiếm lấy rất nhiều năm. Mà đầu này huyết mãng chỗ lấy đẳng cấp cao như thế, cũng hoàn toàn là bởi vì trong sơn cốc này trước kia mọc đầy thanh uẩn thảo. Có thể nói đầu này huyết mãng hoàn toàn là ăn thanh uẩn thảo lớn lên. Đương nhiên, đây đều là Diệp Hàn thông qua tìm lấy huyết mãng nhớ được biết rõ. Lúc này huyết mãng đã thành Diệp Hàn thú nô. Hắn muốn đọc đến huyết mãng trí nhớ, hoàn toàn cũng là động ý niệm sự tình. Đang học lấy đến cái này trí nhớ thời điểm, Diệp Hàn cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Dựa vào ăn thanh uẩn thảo đột phá làm cấp 6 yêu thú, cái này cần trà đạp nhiều ít thanh uẩn thảo a. Phải biết một hạt thanh uẩn đan, dựa theo phỏng đoán cẩn thận nhất, cũng chỉ ít có thể bán được 500.000 trung phẩm linh thạch đi. Bất quá tốt tại cái kia bảo địa không có bị huyết mãng trà đạp. Mà cái này bảo địa, cũng là Diệp Hàn theo huyết mãng trong trí nhớ biết được. Thẳng đến Diệp Hàn xâm nhập hạp cốc hơn 10 dặm, mới nhìn đến thanh uẩn thảo cái bóng. Chỉ là đại bộ phận thanh uẩn thảo cũng còn chưa thành thục. Không có đến ngắt lấy niên hạn. Diệp Hàn đến nơi này chính là vì thanh uẩn thảo. Cho nên hắn bắt đầu cẩn thận đem thành thục thanh uẩn thảo thu thập lên. Đến mức những cái kia không có thành thục thanh uẩn thảo, hắn đương nhiên sẽ không đi động. Mặc dù đại bộ phận thanh uẩn thảo đều không có thành thục, nhưng khi Diệp Hàn đi đến hạp cốc phần cuối thời điểm, vẫn là thu thập 1.200 gốc thành thục thanh uẩn thảo. Phát tài, phát tài. Diệp Hàn hai tay run run nói ra, nhiệm vụ chỉ cần 100 gốc thanh uẩn thảo, còn thừa lại 1.100 gốc thanh uẩn thảo, như là toàn bộ luyện thành thanh uẩn đan. Cái kia muốn đổi thành nhiều ít trăm triệu linh thạch a. Ngươi ngược lại là nghĩ đẹp, muốn phải nhanh một chút tiến vào đan tháp, thì tranh thủ thời gian hoàn thành 10 triệu điểm cống hiến nhiệm vụ. Đâu còn có thời gian để ngươi chậm rãi luyện chế đan dược bán ra a. Tiểu Long tại tử phủ bên trong, cực kỳ khinh bỉ nói ra, cũng là, nghĩ tới đằng sau muốn làm nhiệm vụ, Diệp Hàn vội vàng bước nhanh, hướng về cái kia bảo địa mà đi. Diệp Hàn trong miệng bảo địa, tự nhiên là huyết mãng trong trí nhớ cái kia bảo địa. Cái này bảo địa, thực cũng là một cái linh đàm, mà Lạc Hà trong cốc chỗ lấy dài ra nhiều như vậy thanh uẩn thảo, hoàn toàn là bởi vì cái này linh đàm duyên cớ. Bất quá may ra huyết mãng chỉ là ngẫu nhiên đến linh đàm một bên uống một số đầm nước, bằng không như là liền cái này linh đàm cũng bị huyết mãng trà đạp, Diệp Hàn không phải khí không chết được. Phù phù một tiếng, Diệp Hàn trực tiếp nhảy vào linh đàm. Hắn thần thức đã đem cái này linh đàm nhìn cái thông thấu. Cái này linh đàm cũng không nhỏ. Diệp Hàn không để ý tới nó, bởi vì hắn đã cảm nhận được hỏa linh truyền ra tâm tình. Hiển nhiên hỏa linh thông qua chính mình, cũng cảm nhận được nơi này nồng đậm linh khí. Tiến vào linh đàm về sau, Diệp Hàn trực tiếp chìm vào đáy đầm. Cái này linh đàm chỉ có sâu vài chục thước, tuy nhiên linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, nhưng hiển nhiên không có Diệp Hàn tại hoang vực bên trong phát hiện cái kia trong hàn đàm linh khí nồng đậm, bất quá lại như cũ do ngoại giới linh khí muốn nồng đậm rất nhiều. Không chút do dự, hỏa linh phệ thiên công pháp toàn lực mở ra, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, trong nháy mắt theo Diệp Hàn trong thân thể tản ra. Mà cái này linh đàm bên trong linh khí, cũng lấy có thể thấy được tốc độ hướng về Diệp Hàn trong thân thể dũng mãnh lao tới. Ước chừng qua 2 canh giờ, ngay tại Diệp Hàn cảm nhận được mình đã đụng chạm đến linh đan tầng 4 cánh cửa lúc, hắn không thể không theo linh đàm bên trong đi ra đến. Tuy nhiên kém một chút thì có thể đột phá đến linh đan tầng 4. Nhưng là Diệp Hàn y nguyên từ bỏ lần này đột phá cơ hội. Bởi vì hắn muốn đột phá đến linh đan tầng 4, nhất định phải đem cái này một cái đầm tử linh khí toàn bộ hút khô. Có thể là cứ như vậy, trong hạp cốc những cái kia còn chưa thành thục thanh uẩn thảo thì triệt để mất đi linh khí nơi. Phát ra, thanh uẩn thảo không giống như là khác linh thảo. Nó trưởng thành nhất định phải ỉ lại tại loại này linh đàm tầm bổ. Bằng không thanh uẩn đan cũng sẽ không làm cho linh đan sơ kỳ tu sĩ trực tiếp tấn thăng một cấp. Diệp Hàn đem vũng nước này bên trong gần một nửa linh khí lưu cho thanh uẩn thảo. cũng là nghĩ để trong hạp cốc còn lại thanh uẩn thảo mau chóng thành thục. Đến thời điểm lại đến ngắt lấy, rốt cuộc còn thừa lại hơn 10.000 gốc thanh uẩn thảo. Đối với Diệp Hàn tới nói cũng là một món tiền của khổng lồ. Diễm Nhi, nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta cái này hồi học viện nhận lấy nhiệm vụ mới đi. Diệp Hàn hấp thu hơn phân nửa linh đàm. Tâm tình có chút không tệ. Diệp Hàn, có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Có lẽ chúng ta trước đó ý nghĩ quá mức vui vẻ. Bởi vì ta vừa mới phát hiện, ta đại phong ấn thuật. Mỗi thi triển một lần tiêu hao linh hồn lực lượng quá nhiều to lớn. Chỉ sợ nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể lần nữa thi triển. Nói cách khác ngươi phía dưới một cái nhiệm vụ thời gian. Có thể muốn đợi đến chí ít một tháng về sau. Tiểu Long âm thanh yếu ớt tại Diệp Hàn tử phủ bên. Trong vang lên, Diễm Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy tử phủ bên trong Tiểu Long nguyên bản cái kia không gì sánh được. Ngưng thực thần hồn giờ phút này vậy mà biến đến có chút hư huyễn. Nhất thời để Diệp Hàn trong lòng giật mình. Ta không sao, có dưỡng hồn châu, tăng thêm ngươi phệ hồn đan. Có lẽ dùng không một tháng thời gian, ta liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Long nhìn lấy Diệp Hàn khẩn trương bộ dáng. Trong lòng ấm áp, tốt, Diễm Nhi, ngươi chuyên tâm tĩnh dưỡng. Nếu như không có đặc thù sự tình, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Gặp Tiểu Long chỉ là thần hồn suy yếu. Diệp Hàn cuối cùng là buông lỏng một hơi. Vì có thể càng nhanh khôi phục thần hồn, ta chỉ sợ lại phải ngủ say. Diệp Hàn, ngươi tạm thời cũng không cần đi đón cấp 5 trở lên nhiệm vụ. Chờ ta khôi phục, trong khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Long nói xong, liền trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say. Diệp Hàn nhìn xem Tiểu Long, lại nhìn xem bên cạnh khôi phục rất nhiều lại vẫn không có tỉnh lại giận lão. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào đan tháp. Diệp Hàn rất nhanh liền rời đi Lạc Hà Cốc, đến mức bị Diệp Hàn khống chế đầu kia xích huyết ma mãng. Tự nhiên cũng bị Diệp Hàn mang ra. Xích huyết ma mãng thân là cấp 6 yêu thú, đã có thể tự nhiên biến ảo hình thể. Diệp Hàn không có mang theo yêu thú đạo cụ, muốn mang theo nó, cũng chỉ có thể để xích huyết ma mãng biến thành một cái phiên bản bỏ túi tiểu xà. Diệp Hàn trả lại xích huyết ma mãng đặt tên, gọi là xích huyết. Lúc này xích huyết chính ngoan ngoãn địa quấn ở Diệp Hàn trên cánh tay. Diệp Hàn quyết định nghĩ biện pháp để đầu này cấp 6 đỉnh phong yêu thú mau chóng đột phá cấp 7. Tiểu Long nói qua. Một khi nó đột phá cấp 7, liền sẽ tiến hóa làm giao long. Đến thời điểm lại để cho cái này giao long theo chính mình chấp hành nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút đều đầy đủ phong cách. Diệp Hàn rời đi Hoành Đoạn Sơn Mạch bên ngoài thời điểm. Trực tiếp tế ra phi hành thuyền. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị leo lên phi hành thuyền thời điểm. Lại thấy có người hướng về phía bên mình đi tới. Ngươi vậy mà còn sống trở về. Người kia vừa tới đến Diệp Hàn trước mặt, thì thật không thể tin nói ra. Sư huynh, xin hỏi có chuyện gì sao? Không có việc gì ta muốn về học viện. Diệp Hàn mặt không thay đổi hỏi. Người thanh niên này cũng là đêm qua tại nhiệm vụ đại sảnh muốn cùng hắn tổ đội người kia. Người này vừa thấy mặt thì hỏi vô lễ như vậy lời nói. Để Diệp Hàn rất là khó chịu. Cái này không nói nhảm sao? Chính mình làm sao lại không có thể còn sống trở về? Chỉ là đều là học viện đệ tử. Diệp Hàn trong giọng nói vẫn là duy trì một tia khách khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.